Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, nhân vương trước. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu huyền hà, đến sau nhân tộc chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bất công. Điên cuồng tu luyện, đuổi theo, Thạch Diễm thật không nghĩ ra, là vì cái gì? Nếu thật là thế gian lưu truyền cái gọi là tạo nên nhân tộc mạnh nhất huyết mạch chân tướng. Để bách tộc ở vào một cái điểm xuất phát công bằng phát triển trăm năm. Sinh ra như thế ra người mạnh nhất mới xác nhận mạnh nhất huyết mạch. Đúng rồi, treo thưởng. Thạch Diễm bỗng nhiên nghĩ đến sinh tử điện bên trên treo thưởng một cột. Cái này một cột kết nối trung vực hoàng triều các thế lực lớn. Cùng nhân gian ngoại vực các nơi trung vực điện, là một công bằng bình đài, khiến cho mọi người tuyên bố, xác nhận nhiệm vụ, sẽ không tiết lộ tự thân tin tức, người bên ngoài có đặc thù lệnh, xác nhận cùng tuyên bố đều cần trải qua xét duyệt, mà sinh tử điện người không cần xét duyệt, tùy ý tuyên bố, xác nhận nhiệm vụ, Thạch Diễm lập tức ban bố một đầu, tìm có thể hóa thiên lôi bảo vật. Treo thưởng vì 1.500 in dấu linh thạch, không người tiếp, đợi một nén hương về sau. Thạch Diễm đem treo thưởng tăng lên tới 10.000 năm in dấu linh thạch. Ở đây, linh thạch cấp độ khác biệt, đối mặt người liền khác biệt. 10.000 năm in dấu linh thạch dưới, lại còn không có người tiếp. Hắn thân lệnh bên trên chỉ có 100.000 năm in dấu linh thạch hạn mức. Thế là cách mỗi một nén hương liền 10.000 năm in dấu linh thạch để thăng mặt hướng. Cấp độ, không tồn tại không có người nhìn thấy. Cùng online đám người, khí linh sẽ tự động quang đưa. Huyền niệm phản ứng sao mà nhanh. Khí linh đẩy tặng chỗ có tin tức một nén hương liền có thể xem hết. Cuối cùng, tại 40.000 thời, nhiệm vụ bị người xác nhận, lần này rất nhanh. Bất quá chớp mắt, sau đó phát tới một đoạn văn, vạn giới thành, thứ 29 giới khu, Vân Ninh đường cái dưới mặt đất thứ 9 phó đường phố, Ngũ Uẩn phòng đấu giá, hôm nay buổi tối đấu giá hội, sẽ đấu giá một cái tên là huyền quặng silicat nhôm và nơ chi bảo vật. Bảo vật này vì thiên địa kỳ vật, có thể hóa lôi, Thạch Diễm đại hỉ. Dù bỏ ra 40.000 mai năm in dấu linh thạch, rất đau lòng, nhưng thời gian là vàng bạc, chỉ cần tu vi có thể tăng lên, chút tiền này cũng liền không coi vào đâu. Treo thưởng 40.000 mai năm in dấu linh thạch, hiện tại sẽ không cho đối phương, chờ Thạch Diễm thực địa xác định, sau đó sinh tử khiến bên trên xác nhận sau mới có thể trích cấp cho đối phương. Như là có người không tuân thủ quy tắc, linh thạch liền sẽ đóng băng, sẽ có người chuyên ban điều tra lý. Đây cũng là trung vực hoàng triều quan phương thế lực, gọi người ở giữa thông, cùng sinh tử điện có tự mình hợp tác. Huynh nhi, động thân, Thạch Diễm xuất quan, đem thanh trúc phòng sách thu hồi về sau, mới phát hiện hình huyên đi điều tra phòng đấu giá sự tình còn chưa có trở lại. Huyền niệm nhô ra, Thạch Diễm hướng ra đi bộ, vừa ra ban lệnh đường cùng một người đụng cái đầy mặt. Hai người đều có chút ngạc nhiên, huyền niệm ai cũng không có quét đến ai. Nhân vương, Thạch Diễm lòng có còn nghi vấn, đối phương cũng rất còn nghi vấn, là một hơn 50 tuổi nam tử, một thân tuần giới trưởng giáp nhẹ, anh tư bừng bừng phấn chấn, ngươi chính là Thạch giới trưởng a. Bản vương là tuần giới trưởng Dương Tuấn, cùng cấp trên của ngươi tưởng tán thành là bạn tốt, cũng là tiểu luân hồi Dương Ngư nhân tộc người. Nam tử mỉm cười, đi đầu hành lễ, Thạch Diễm đánh giá không mò ra ý đồ đến. Lễ phép đáp lễ, Dương Ngư nhân tộc hắn biết được, vì tiểu luân hồi xếp hạng trước 10 nhân tộc, thực lực có thể xưng khủng bố. Vì tiểu luân hồi cuối cùng nhân tộc hữu lực người cạnh tranh. Hàn huyên vài câu về sau, Thạch Diễm nói ngay vào điểm chính. Dương Tuần giới trưởng có việc không ngại nói thẳng. Sự tình, chuyện gì? Không có sự tình, chỉ là đến nhận biết một cái. Dương Tuấn quay người liếc mắt, vô thanh vô tức đứng với phía sau hắn. Huynh Nhi, cười ha hả rời đi. Thạch Diễm ánh mắt tĩnh mịch, nhìn chăm chú Dương Tuấn rời đi, thẳng đến nhìn không thấy bóng lưng. Tiểu luân hồi thời gian càng về sau, hắn chỗ khó khăn gặp phải liền sẽ càng nhiều. Công khai, ngầm lấy nguy hiểm sẽ nối gót mà đến, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Công tử, Huynh Nhi cầm một quyển sách, tìm được. Thạch Diễm hoàn hồn đem quyển trục tiếp nhận triển khai. Quyển trục bên trên một hệ liệt phòng đấu giá tên. Tuần giới vệ cũng là có tổ chức tình báo, chỉ là không bằng sinh tử điện như vậy toàn diện. Lợi hại, ở đây từng cái phòng đấu giá tên bên trong. Thạch Diễm thấy được thứ 29 giới khu cũng chính là Bạch Dương giới khu ngũ huyền phòng đấu. Giá, liền nó, bán bảo có thể cùng mua huyền quặng silicat nhôm và nơ chi cùng một chỗ. Không ký danh phòng đấu giá cùng dưới mặt đất phòng đấu giá không khác nhau quá nhiều. Là ai đều có thể tiến, nhưng cần có tài lực chứng minh. Đăng ký tài lực, như đấu giá bên trong xuất hiện vượt qua tài lực đồ vật không tư cách đấu giá. Đại nhân, xảy ra chuyện, lúc này, Tùng Nguyên bước nhanh tiến lên đón tới. Chuyện gì? Thạch Diễm nhíu mày, hắn lập tức nghĩ đến vừa đi Dương Tuấn. Chôn chúc Tết gà, không có ý tốt, Bích Không Giới Sơn người đến chúng ta Đại Diễm Giới Sơn. Nói là bọn hắn Giới Sơn chi chủ, một tên nhân vương muốn thu ký danh đệ tử, chỉ lấy viêm hạ nhân tộc người. Bầu trời xanh, Thạch Diễm nghĩ tới, đây là một cái tiểu luân hồi nhân tộc Giới Sơn. Cái kia tiểu luân hồi nhân tộc liền gọi bầu trời xanh. Giới Sơn lấy bọn hắn nhân tộc đặt tên. Hắn nguyên vốn cho rằng là Dương Tuấn nhân tộc. Đại giới đâu? Thạch Diễm hỏi. Mọi thứ đều có đại giới. Một tên nhân vương hạ mình thu đồ, định có mưu đồ. Thủy dược, Bích Không Giới Sơn phái tới người nói một cái thủy dược liền có thể bái sư. Tùng Nguyên tức giận trả lời, hắn đã biết thủy dược tác dụng cùng giá trị, đối với tiểu luân hồi nhân tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Xoạt xoạt, nghe vậy, Thạch Diễm bỗng nhiên nắm tay. Thủy dược bị đại năng cướp đi còn tốt, như bị còn lại tiểu luân hồi nhân tộc ăn một cái, toàn bộ viêm hạ nhân tộc khí vận liền muốn thiếu một tia, mà nhân tộc kia khí vận liền nhiều một tia. Khí vận câu chuyện, huyền lại huyền. Tiểu luân hồi chi tranh chính là khí vận chi tranh. Cái này bầu trời xanh nhân tộc thật to gan. Cũng may thủy dược đại bộ phận đều tại hắn nơi này. Cái này là người ngoài không nghĩ tới. Hạ lệnh, viêm hạ nhân tộc rất đến toàn bộ Đại Diễm Giới Sơn người. Không được bán đi một phần thủy dược. Bán chính là phản bội toàn bộ viêm hạ nhân tộc. Tùng Nguyên ngươi đem thủy dược cùng tiểu luân hồi quan hệ cáo minh bọn hắn. Vâng, Tùng Nguyên, khom người, lại cha một cái bầu trời xanh nhân tộc cùng tiểu luân hồi thập cường nhân tộc Dương Ngư nhân tộc tự. Mình vãng lai, nhất là cùng chúng ta tuần giới vệ tuần giới trưởng Dương Tuấn. Có hay không vãng lai, bầu trời xanh nhân tộc cả tộc tình báo đều cho ta. Bọn hắn cái kia danh nhân vương thực lực, am hiểu chớ. Thạch Diễm không rõ chi tiết phân phó. Công tử, không bằng để Huynh Nhi. Huynh Nhi tiến lên một bước, trên mặt ẩn hiển tà mị cùng sát cơ. Không được, Thạch Diễm dựng thẳng cánh tay. Tình báo không rõ ràng trước đó, quỷ biết được có hay không cạm bẫy. Mặc kệ quá trình như thế nào chậm, kết quả cuối cùng là hắn suy nghĩ trong lòng là đủ rồi. Nắm giữ vương cảnh tiểu luân hồi nhân tộc, không có bộ tộc là đèn đã cạn dầu. Thứ 29 giới khu, Vân Ninh đường cái, trăng sáng treo cao, âm khí lực hơi thở nồng đậm. Ánh trăng không ngừng chui vào Thạch Diễm phải hậu phương Huynh Nhi thân thể. Tiếng người huyên náo. Vân Ninh đường cái cùng Hồng Phường đường cái lớn nhỏ phảng phất, chỉ là mặt đường càng rộng. Hồng Phường đường cái là người chen người, nơi này là dị thú gạt ra dị thú. Đường đi quá lớn, đến thủ đô lâm thời phải dựa vào dị thú. Tiết điểm truyền tống trận cũng rất khổng lồ. Dị thú đồng dạng có thể truyền tống. Sở dĩ liền sáng tạo ra dạng này một phen phồn vinh cảnh tượng. Vòm trời, ngẫu nhiên có người lướt qua. Quá gần, vương uy rơi xuống kinh người. Dị thú quỳ sát một chỗ. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thuận theo điện xuống đài dai thẳng tới lòng đất thứ 9 phó đường phố. Tiến vào phó sau phố. Vạn giới kính không nhìn thấy. Tỷ lệ phạm tội cực lớn. Chém giết cướp đoạt lại bình thường không nhiều. Cũng may nha môn bổ đầu rất dụng tâm. Bố phòng các nơi. Nhất là hắc ám không ánh sáng góc chết. Phó đường phố. Cũng đều là giống như vẫn tinh môn bang hội thế lực đại bản doanh. Phó đường phố quanh năm không gặp ánh nắng. Quỷ bị yêu tà sinh sôi rất nhiều. Cũng cần những này bang hội thế lực hỗ trợ thanh lý. Nếu không sớm bị vạn giới thành quan phương càn quét. Cô nàng vừa tới thứ 9 phó đường phố. Đối diện liền đi tới một đám người. Đỏ chói thân trên. Giang hồ bang phái cách ăn mặc. Lời còn chưa dứt, một đoàn tử hoàng nguyên hỏa lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng người không gặp, chỉ còn cho tàn di rào rơi xuống. Cho cốt không chờ rơi xuống đất liền bị lòng đất gió lớn cuốn lên. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi một thân áo bào đen, mũ rộng vành che thân, lạnh lùng xuyên qua gió xoáy, hướng ngũ uẩn phòng đấu giá đi đến. Mặt đất chỉ còn dẫm trên lá rụng tiếng xào xạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.